Mỹ nhân áp chế tổng tài hung tàn. Chương 127 đến 128. Góc truyện audio.com. Chương 127. Tâm ý sai lầm. 2. Tân Hành cười một tiếng. Các cậu có thể dễ dàng đánh cược sinh mạng như vậy. Kỳ thực là bởi trong lòng đã có sự tự tin mạnh mẽ. Tin tưởng bản thân sẽ không thất bại dễ dàng như thế. Đúng. Tang Nhuế gật đầu. Bất kể là tớ hay Phương Vũ hay Mạc Tương Đằng, cậu thấy chúng tớ dũng khí bừng bừng. Nhưng thật ra bởi trong lòng chúng tớ kiên định tin tưởng. Mạng mình nặng, không dễ dàng bị thương được. Cho dù bị thương thì ngày sau cũng có thể đòi lại gấp bội. Đều đã coi nhẹ tổn thương và thương hại từ lâu. Tang Nhuế nói xong, sóng mắt nhìn trên người Tân Hành. Có chút dịu dàng. Nhưng cậu không như vậy. Cậu vốn nhu nhược, gần như không có sức chống cự. Dịch Tân chỉ tùy ý dùng lực một động tác, cậu đã có thể bị thương. Cho nên, cậu không có sự tự tin của bọn tớ. Vì vậy điểm xuất phát của cậu hoàn toàn khác với tớ. Cậu đem tất cả tổn thương xuống thấp nhất là điều kiện tiên quyết. Cậu không có năng lực làm tổn thương người khác. Hiển nhiên chỉ có thể dùng những gì còn sót lại để tự vệ. Thù hận và báo thù không thích hợp với cậu. Mà đối với cậu yên lặng là tốt nhất. Thật ra thì, cho tới nay tớ luôn nợ cậu một câu xin lỗi và cảm ơn. Tang Nhuế nhìn Tân Hành. Trịnh trọng nói, ngày đó, không phải cậu làm liên lụy đến tớ. Mà là tớ làm liên lụy tới cậu. Phương Vũ và tớ có thù hận. Vốn sẽ không bỏ qua cho tớ. Là tớ kéo cậu vào. Mà ngày đó nếu như không có cậu. Nói không chừng tớ đã không còn mạng ngồi đây nói chuyện cùng cậu. Cho nên, thật xin lỗi. Cũng cảm ơn cậu. Tang Nhuế lúc này thẳng thắn nói lời cảm ơn và xin lỗi như vậy thì có chút đột ngột. Tân Hành ngẩn ra. Vậy cậu, vì sao trước đó tớ không nói? Còn phải nặng nhẹ với cậu. Tang Nhuế cười đến thản nhiên, ngược lại làm cho Tân Hành có chút ngượng ngùng. Tớ cho là có tớ ngăn ở đó, có thể phân tán tâm tư của cậu, để cậu không để tâm đến nghe tranh như vậy. Tang Nhuế tự giễu cười một tiếng, lại lắc đầu, nhưng kết quả chứng minh, tớ đánh giá mình quá cao, cũng đánh giá thấp hai chữ. Ký ức, này của cậu về nghe tranh, ký ức, có chút châm chọc. Tân Hành cười nhạt, Hành Hành, nếu như năm đó không có một câu của tớ, cậu và Dịch Tân có thể ít đi rất nhiều trắc trở không? Tang Nhuế nhìn cô gái trước mắt này, đột nhiên trong mắt cảm thấy có chút chua xót. Năm đó Tân Hành mang thai, Dịch Tân lại rời đi tròn 3 ngày. Đi áo, vì cái gì? Chính là vì nghe tranh. Vốn Tân Hành chỉ hoài nghi. Chỉ cần Dịch Tân không nói thì cô vĩnh viễn không thể xác định nơi đó có một người phụ nữ. Là Tang Nhuế đã nói lỡ miệng, khiến Tân Hành chân thật biết đến. Có một người phụ nữ tên là Nghê Tranh, có thể khiến Dịch Tân sau khi biết vợ mình mang thai liền bất chấp tất cả lập tức bay đi tìm cô ấy. Thế là, cái tên đó từ đó liền khắc ở một góc mềm mại nhất yếu ớt nhất trong lòng Tân Hành. Mà bây giờ, bộ đồ trang sức có ý nghĩa sâu nặng với cô đột nhiên bị sao chép. Hùng hăng ném tới trước mặt cô. Chính là bằng phương thức kịch liệt nhất lật ra góc yếu ớt ấy một lần nữa. Lấy phương thức kịch liệt như vậy. Trải qua đau đớn lần nữa. Trong quá trình này, muốn dẫn ra bao nhiêu huyết nhục. Nếu như ban đầu Tân Hành không biết có nghề tranh này. Như vậy hiện tại sẽ không sinh non. Đồ trang sức và nghê tranh của hiện tại cũng không liên hệ với nhau. Mặc dù vẫn là tổn thương nhưng ít nhất từng cái một tách rời. Dù sao cũng đỡ hơn hiện tại gom lại cùng nhau nện vào người cô rất nhiều. Tân Hành hướng về phía Tang Nhuế cười. Tang Nhuế, không có nếu như, nếu quả thật giống thế thì tớ thà rằng coi nó là giả thiết. Nếu như năm đó Dịch Tân không ném tớ xuống. Tang Nhuế chấn động, lại không thốt nên lời. Lúc Tân Hành trở lại đại sảnh, Nghê Tranh và Dịch Lão gia đang nói chuyện. Dịch Lão hình như rất vui mừng. Sự vui vẻ nổi bật ở trên mặt. Dịch Tân ngồi bên cạnh Nghê Tranh. Nhìn thấy Tân Hành đi vào. Ánh mắt nhàn nhạt từ trên người cô quét qua. Lại thu về. Ngược lại Nghê Tranh hơi gật đầu với cô. Ngay sau đó đã đứng dậy hướng về phía Dịch Lão cười nói. Ông, vậy cháu đi trước. Ngài bảo trọng. Dịch Lão cười. Ánh mắt hướng về phía sau ra hiệu. Quản gia lập tức đưa một hộp quà đến trước mặt Nghê Tranh. Dịch Lão cười nói. Tranh nha đầu. Cái này cháu nhận đi. Mặc dù kém hơn mấy cái giáp cốt cháu mang về cho ta mấy ngày trước. Nhưng cũng là tâm ý của lão già ta. Tân Hành nghe vậy. Toàn thân chấn động. Những thứ giáp cốt kia. Là Nghê Tranh đưa tới. Nghê Tranh cười nhận lấy. Lại nói rất nhiều lời khách sáo. Cùng ông cụ mặt mày rạng rỡ. Tân Hành cũng không còn nghe rõ họ đang nói gì. Nghê Tranh biếu giáp cốt cho ông cụ. Tân Hành cũng sẽ không ngốc đến mức tin tưởng. Nếu như Nghê Tranh không phải người đó. Dịch Lão sẽ nhận. Đang sợ sệt. Lại nghe thấy âm thanh mềm mại của Nghê Tranh. Người bận rộn. Có thể làm phiền anh đưa em một chuyến không? Tân Hành ngẩng đầu thì thấy ánh mắt Nghê Tranh phong tình lại thẹn thùng rơi trên người Dịch Tân. Mà người đàn ông kia, rõ ràng đang nhìn lại mỹ nhân phong tình vạn trùng kia. Tân Hành lại luôn cảm thấy, có ánh mắt chợt lóe lên từ trên người cô. Cô cười thầm bản thân nghĩ quá nhiều. Lại thấy nụ cười bên môi Dịch Tân. Cười đến tà mị lại hấp dẫn. Rất vinh hạnh. Sau đó, Tân Hành liền không dừng lại nữa mà bước nhanh lên lầu. Chỉ là vẫn có thể nghe thấy âm thanh ôn nhu mềm mại của mỹ nhân trêu ghẹo Dịch Tân dưới lầu. Còn có tiếng cười lịch lãm hiếm thấy của người đàn ông kia. Trở lại trong phòng, trong nháy mắt đóng cửa kia. Rốt cuộc lệ rơi đầy mặt, dựa lưng vào cửa, ngã xuống đất, tay che mặt. Mặc cho nước mắt tùy ý làm ướt nhẹp lòng bàn tay. Thật ra cô không độc ác. Cô muốn mình khá hơn một chút. Mới vừa rồi, cô thiếu chút nữa liền xông lên công khai khiêu khích nói người phụ nữ kia một câu. Dịch Tân không rảnh. Cô muốn tôi tiễn cô không? Thế nhưng, cô không biết nên lấy lập trường gì để nói lời như vậy. Nếu như Nghê Tranh thật chỉ là người phụ nữ chen giữa đường giữa cô và Dịch Tân. Như vậy cô nhất định sẽ không để cho cô ta. Hoặc để chính mình. Bức bản thân cô đến tình cảnh khó chịu này. Nhưng hết lần này đến lần khác. Nghê Tranh đều không như vậy. Nghê Tranh đến trước Tân Hành. Thậm chí Tân Hành cho rằng những tâm tư Dịch Tân đối với cô. Vốn chính là thuộc về Nghê Tranh. Chương 128. Tâm ý sai lầm. 3. Giữa Tân Hành và Nghê Tranh. 2 năm trước Dịch Tân cũng đã lựa chọn một lần. Trong lòng mơ hồ đã thừa nhận kết cục. Lại càng thêm sợ hãi. Anh thật sự lại rời bỏ cô lần nữa sao? Như vậy lần này, cô còn có thể chịu được không? Két một tiếng. Tiếng động cơ xe xa hoa dừng lại. Đường cong trơn tru của xe thể thao bỗng nhiên dừng ở ven đường. Xuống xe, khuôn mặt người đàn ông trong xe âm hàn. Ánh mắt vẫn như cũ rơi trên phía trước. Chỉ là môi mỏng khẽ mở. Lạnh lùng ném ra 2 chữ. Mỹ nhân bên cạnh vốn phong tình vạn trùng. Một khắc trước còn cười đến mềm mại uyển chuyển. Nghe nói như thế, lúm đồng tiền thoáng chốc cứng ngắc ở trên mặt. Có chút không tin được. Chỉ có thể sững sờ nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông kia cho dù là lúc lạnh lùng cũng vẫn mê người như vậy. Khiến cô muốn ngừng mà không được. Người đàn ông lại thật sự không có chút kiên nhẫn. Ngay sau đó lại ném ra một tiếng. Lăn xuống đi. Mặt của anh rõ ràng đẹp như thế. Nhưng lời của anh lại có thể vô tình như vậy. Tàn nhẫn như vậy. Cả khuôn mặt mỹ nhân nhất thời trắng bệch, rõ ràng một khắc trước, anh còn khẽ mỉm cười đáp lại cô. Rốt cuộc cô đã làm gì? Cô cuống quýt hồi tưởng. Đúng rồi, câu nói sau cùng của cô là, lần đầu tiên em gặp Tân Hành, thật sự cảm thấy rất quen thuộc. Cô ấy xinh đẹp, trên người lại có một phần khí chất an hòa. Cô gái như thế, em nhìn, Cảm thấy có phần giống em. Quả thật, lời này của cô là có ý thăm dò. Chỉ là cô tuyệt đối không ngờ rằng người đàn ông kia sẽ lập tức trở mặt. Đây chẳng qua là một sự dò xét không ảnh hưởng đến toàn cục. Cho dù cô không nên đo lường tâm tư anh vô ích, anh cũng không cần thiết như vậy với cô chứ. Giống như bị anh hung hăng quạt một bạt tai. Dịch Tân, thật xin lỗi, em không nên nói cô ấy. Cuống quýt cười, giải thích, nhịn xuống khuất nhục. Lúc này người đàn ông dù bận vẫn ung dung quay đầu. Nhìn cô cười lạnh, tà nịnh xẹt qua khóe môi. Nghe tranh, cô và cô ấy không giống nhau chút nào. Năm đó sao tôi có thể cho rằng cô giống cô ấy? Nghe tranh nghe vậy, toàn thân chấn động, bỗng nhiên mở lớn con người. Anh nói cái gì? Em giống như cô ấy. Chẳng lẽ không đúng Tân Hành giống như Nghe Tranh sao? Người đàn ông tiếp tục cười tàn nhẫn. Nếu cô quả thật nghĩ rằng giữa hai người có ai giống ai, như vậy tôi xác thực nói cho cô biết là cô giống cô ấy. Chỉ là cô không quá giống, cũng có chút không luân không loại. Giống như bị một chậu nước lạnh hất xuống đầu. Nghe Tranh chỉ cảm thấy toàn thân phát run. Cô không thể tin lắc đầu. Ánh mắt gần như cầu khẩn nhìn người đàn ông kia. Không, không phải như vậy. Em hiểu anh chỉ đang giận em. Giận em năm đó cự tuyệt anh. Cố ý muốn đi áo. Nhưng em cũng là bất đắc dĩ. Cả đời em chỉ biết đánh đàn sen lô. Em yêu thích thứ này. Em muốn tài nghệ hoàn mỹ hơn. Chỉ có ở áo em mới có thể thực hiện giấc mộng của mình. Mà khi đó, anh và em quen biết cũng chỉ nửa năm. Em cho rằng anh có thể hiểu được mơ ước hơn 20 năm của em. Cô nói xong, chán nản cười một tiếng. Nào biết, em rời khỏi chỉ 2 tháng. Anh đã kết hôn với người phụ nữ khác. Anh dám nói, không phải anh cố ý muốn mượn Tân Hành quên em sao? Lúc Nghe Tranh nói đến Tân Hành, trong đôi mắt lại có gió bức người. Nhìn chằm chằm Dịch Tân, mang theo chất vấn, nhưng Dịch Tân cũng không trả lời cô, chỉ cười lành lạnh. Nghe Tranh, cô biết sự khác biệt lớn nhất giữa cô và Tân Hành ở đâu không? Tân Hành không cho rằng bản thân thông minh, mà trên thực tế cô ấy rất thông minh. Nhưng cô vẫn tự cao là mình thông minh. Trên thực tế cô rất ngu. Cô đối với tôi cũng chỉ là chiêu thuật vờ tha để bắt thật. Cái gọi là mơ ước chẳng qua cũng chỉ là một loại thủ đoạn cô vọng tưởng. Dịch Tân tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm vào cô, không chút lưu tình phơi bày sự ngụy trang mà cô tự cho là không chê vào đâu được. Trước cô đã có rất nhiều phụ nữ đạo hạnh không biết hơn bao nhiêu dùng rồi. Nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng đùa bỡn bằng một ít thông minh ở trước mặt tôi. Cô còn xa cũng không đủ tư cách. Cuối cùng anh cũng cảnh cáo một tiếng, giọng nói dịu dàng mê người, càng giống như đang nói yêu ngữ. Nghe Tranh chỉ cảm thấy trong mắt có ướt át rơi xuống, tầm mắt có chút mơ hồ. Cô vẫn như cũ nhìn chằm chằm người đàn ông kia, âm thanh lại kịch liệt. Không, không thể nào. Nếu như anh thật sự không yêu em, tại sao 2 năm trước em cho anh biết em gặp nguy hiểm? Anh lập tức bay tới. Mà bây giờ, em bị mạch tương đằng dây dưa. Em báo anh biết thì anh lập tức giúp em thoát khỏi hắn. Chẳng lẽ anh có thể phủ nhận đó không phải là đau lòng? Không phải nhớ thương, không phải yêu sao? Người phụ nữ xinh đẹp một tiếng tiếp một tiếng, như chất vấn, rơi vào chỗ của anh. Người đàn ông đột nhiên không nói thêm gì nữa. Vẻ mặt giống như có chút xa xăm. Ánh mắt vẫn như cũ hướng về phía người phụ nữ. Chỉ là tinh thần qua một cái chớp mắt lại không có ở đây. Thoáng qua rồi biến mất. Anh nghiêng người, chậm rãi đến gần gương mặt mỹ lệ, tiếp cận cô ở một cự ly. Ánh mắt tà tứ, âm thanh trầm thấp hấp dẫn. Đừng khiến tôi hối hận đã giúp cô lần này. Nếu không, sẽ có người đàn ông xấu xa gấp bội lần mạc tương đằng quấn lấy cô. Có lẽ còn không chỉ một người. Anh bằng tư thái dịu dàng bỏ lại một câu uy hiếp đáng sợ nhất. mặc cho người phụ nữ tựa vào ghế ngồi hoảng sợ lại tuyệt vọng nhìn anh. Còn chính mình dù bận vẫn ung dung ngồi ngay ngắn lại. Không nhìn người phụ nữ. Đi xuống đi, người phụ nữ phong tình vạn trùng rốt cuộc mang theo nước mắt giàn giụa xuống xe. Lúc này Dịch Tân mới tựa gần thành ghế. Hiện lên sự mệt mỏi. Anh khẽ híp mắt, trong đầu toàn là người phụ nữ kia. Người phụ nữ quật cường khiến anh không phải nói hai lời. Em và Nghe tiểu thư mặc dù giống nhau, nhưng tóm lại là hai người khác biệt. Âm thanh dịu dàng đó, lại mang theo một cỗ u oán. Anh biết, đó là cô nói cho anh nghe. Chẳng lẽ anh ở bên cô hơn 2 năm, còn biểu hiện không đủ rõ ràng sao? Tại sao trước mắt lòi ra một người phụ nữ? Cô liền bắt đầu chất vấn anh, mà không nguyện ý tin tưởng anh chứ. Trêu tức anh, cho nên mới không trực tiếp đuổi Nhê Tranh ra ngoài. Ngược lại ở trước mặt cô ta còn làm ra một bộ dịu dàng giả tạo. Anh khó hiểu mà lái xe ra ngoài. Lại khó hiểu mà đuổi người xuống. Khó hiểu mà dừng xe ở khu cấm đỗ. Nhớ cô, cách Trương.